Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1106 Càng Cường Ma Pháp. Bọn họ chạy trốn mau. Phía sau quân đội bạn cùng địch nhân truy kích đến cũng mau, trước nay thế thị giác sau này xem. Đã có thể nhìn đến vài vị vũ trụ thần linh thân ảnh, Entropy cùng Galactus này hai cái thực lực mạnh nhất gia hỏa đều tồn tại. Chẳng qua Entropy kia nguyên bản hắc bạch giao nhau trừu tượng thật thể bị ô nhiễm. Lúc này trong cơ thể trung tâm chỗ trải rộng xanh mượt đạm sương mù. Không khó coi ra, hắn căn nguyên thượng thương tổn so thân thể thượng thương tổn còn muốn đại, Entropy mượn dùng Afterlife thị giác, xa xa nhìn đến Entropy ngoại hình, mừng rỡ miệng đều khép không được. Hai bên trên đường tranh chấp hoàn toàn vô pháp điều hòa. Hơn nữa Entropy cái loại này cuồng ngạo khóc túng kính. Hiện tại nhìn đến Entropy xui xẻo. Entropy so với ai khác đều cao hứng, vô địch thôn thúc tình huống cũng thực không xong. Hắn bên ngoài thân kia có thể thừa nhận vũ trụ đại nổ mạnh khôi giáp bị đánh đến rách tung tóe, như là bị cái gì cường toan ăn mòn quá giống nhau. Một con tay trái không cánh mà bay. Fire Lord cùng Airwalker lúc này hơi thở mỏng manh mà ghé vào hắn trên vai, phía sau đại bộ đội liền thảm hại hơn, Ion cái kia cọc cây tử thân hình trung tâm chỗ bị đánh ra một cái đường kính vượt qua 500 mét, trước sau thông thấu, thả còn đang không ngừng ăn mòn thân thể, chảy ra màu xanh lục chất lỏng cự động, Expediency cùng Rod đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hai vị vũ trụ thần linh đều bị đánh đến cảnh giới đại ngã. Trừu tượng thật thể đều không thể duy trì. Hiện tại chỉ có thể hóa thành quang đoàn đi theo đại bộ đội cùng nhau chạy trốn. Expediency đại khái còn có thể duy trì ở vũ trụ thần linh trình tự. Rod quang đoàn so lúc ban đầu hắn xuất hiện thời điểm nhỏ gần thập bội. Mắt thấy liền mau ngã xuống cảnh giới, Nova có chiến tổn hại vượt qua 70%. Đại thiên sứ Zadkiel hộ vệ toàn diệt. Gần dư lại hắn một cái quang côn tư lệnh ở chật vật bôn đáo. Celestial thiên thần toàn diệt. Ion tùy tùng. Quay ra Wendell Vern không thấy bóng dáng. Không biết là đã chết vẫn là mất tích. Còn thừa những cái đó ma thần. Trung lập thần linh càng là tử thương thảm trọng. Truy kích chúng thần chính là một cái cao vạn mét. Phảng phất một tòa có thể di động. Cũng trường hai điều cánh tay siêu thịt heo sơn, thứ này có điểm như là tiểu hài tử dùng bút vẽ lung. Tung vẽ xấu ra tới tác phẩm. Không hề lý tính logic đáng nói. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay chỗ có hai quả đôi mắt. Bên cạnh chỗ có từng đạo cái khe. Tựa hồ có rất nhiều con mắt đang ở nỗ lực mà ra bên ngoài toàn. Quái vật thân hình là từ tầng tầng lớp lớp. Vô số màu xanh lục cơ bắp tạo thành, đây là một cái cực kỳ dị dạng quái vật. Cố tình ở hoang đường cùng hỗn loạn bên trong, còn có thể làm người cảm nhận được một loại không giống nhau tráng lệ, thịt sơn quái vật không cái. Mũi không miệng, không có linh hồn, không có tâm linh thế giới. Nhưng nó truy kích tốc độ cực nhanh. Hai chỉ thật lớn cánh tay đối với mặt đất một phách. Thân hình liền sẽ đi phía trước nhảy ra một mảng lớn. Toàn bộ thế giới màu xanh lục xương khói quái vật tựa hồ đều ở thêm vào nó. Thỉnh thoảng liền có xương khói bị thịt sơn quái vật hấp thu. Nó hình thể tựa hồ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Mỗi phân mỗi giây đều ở tăng đại, Afterlife mặt vô biểu tình mà ở phía trước chạy. Thường thường quay đầu lại quan sát. Tâm linh thế giới Bella cùng Entropy đạt thành hiệp nghị. Cái này quái vật thoạt nhìn tà môn. Thực tế cũng chính là đơn thể vũ trụ cấp trình độ. Nhưng nếu là tùy ý đối phương hình thể tiếp tục tăng đại đi xuống. Vậy khó mà nói, mượn dùng thạch trung kiếm. Kiếp sau đã có siêu việt đơn thể vũ trụ cấp. Nhưng còn không đến đa nguyên vũ trụ cấp chiến lược. Hiện tại ưu thế rất lớn. Xoay người có thể phản đánh một đợt. Banner tiến sĩ, nơi xa cái kia đồ vật ngươi thoạt nhìn quen thuộc sao? Ở lâm chiến trước. Afterlife còn cố ý dò hỏi bên cạnh nhanh chóng chạy vội người khổng lồ xanh, người khổng lồ xanh. Ngây người một chút, lúc sau đặc biệt do dự mà nói. Cái kia, gia hỏa kia giống như chính là ta a. Người xác định là ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. có cực kỳ quen thuộc cảm giác, hẳn là chính là ta, hoặc là nói đã từng là thuộc về ta một bộ phận, nghe được người khổng lồ xanh nói như vậy. Tâm linh thế giới Bella thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải nàng bắt nạt kẻ yếu, mà là người khổng lồ xanh về điểm này trình độ xác thật không đặt ở nàng trong lòng. Lại bạo tẩu, lại như thế nào cường hóa, kia cũng ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Không phải one below ô liền dễ làm, cái này ngươi yên tâm đi. Entropy trêu chọc nàng, hành, chúng ta thượng đi, các nàng nói đánh là đánh. Afterlife ngừng chạy vội bước chân, đôi tay cầm kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa còn đang không ngừng tăng trưởng thịt sơn quái. Vật Afterlife căn bản không có cùng Entropy bọn họ chào hỏi ý tứ. Thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện tại quái vật mặt bên, đối phương kia hai chỉ cơ bắp bàn tay khổng lồ trung gian có một cái không nhỏ công kích góc chết. Lúc này Afterlife liền đứng ở góc chết nội sườn, nhanh chóng câu thông thạch trung kiếm tử vong chi lực cùng mai một chi lực. Này đó năng lượng cùng trước mặt vũ trụ rất nhiều quy tắc cũng không xứng đôi, nhưng chất rất cao, dù sao cũng là thượng một cái vũ trụ sụp xuống áp xúc sau sản vật màu xám tử vong chi lực hơn nữa. Màu đen mai một chi lực bị điều khiển lên, theo Afterlife hét lớn một tiếng, mang theo vài phần đánh lén nhân tố, mũi kiếm vẽ ra một đạo màu bạc quang hoa, nặng nề mà chém tới thịt sơn quái vật thân thể thượng. Gia hỏa này thân thể cực có tính dai, tầng tầng lớp lớp cơ bắp đại biên độ suy yếu mũi kiếm thượng lực sát thương. Afterlife gần như là dùng toàn thân lực lượng mạnh mẽ đè nặng mũi kiếm đi xuống chém, 1 mét, 10 mét, 100 mét, thâm vài trăm thước miệng vết thương đối lập thịt sơn quái vật vạn mét thân hình căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể. Afterlife lực lượng dùng hết, lại ngẩng đầu xem thời điểm, phát hiện lúc ban đầu tạo thành miệng vết thương đều đã khép lại. Nàng vô ngữ mà rút ra mũi kiếm, ở thịt sơn quái vật hai điều cơ bắp cánh tay đánh ra trước phi thân lui về phía sau, ngươi như vậy. Không được, nếu không có ngăn chặn thủ đoạn nói, gia hỏa này tự lành lực cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tiện nghi đại ca Entropy xa xa mà mở miệng nhắc nhở. Hắn kỳ quái mà nhìn Afterlife, không biết cái này vũ trụ thần linh là từ đâu toát ra tới. Nhưng hiện giờ mọi người đều là một cái dây thường thượng châu chấu. Hắn vẫn là nguyện ý hỗ trợ, lúc này hắn hối đến ruột đều thanh. Ai có thể nghĩ đến này trong địa ngục quái vật lợi hại như vậy. Hắn loáng thoáng còn có một ít cảm ứng. Cái này địa ngục chủ nhân kỳ thật cũng không có xuất hiện, thậm chí cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. Trước mắt chỉ là đối phương sủng vật ở cùng bọn họ này đó vũ trụ thần linh chơi đùa, hắn kiềm chế trong lòng rất nhiều tạp niệm, ngữ tốc cực nhanh mà cấp Afterlife giảng thuật bên ta cùng thịt sơn quái vật chiến đấu khi trải qua. Lúc ban đầu cái này quái vật cũng không rất mạnh, nhưng thịt sơn quái vật mỗi bị đả đảo một lần, nó lực lượng, hình thể cùng tự lành lực liền sẽ phiên bổ nhào hướng lên trên mãnh trướng. 10 ngày trước Entropy có thể nháy mắt hạ gục nó, hiện tại bị đuổi đi đến cùng cẩu giống nhau chính là chứng cứ rõ ràng. Afterlife, nga, một tiếng. Tòng gián như lưu mà thu hồi thạch trung kiếm, thạch trung kiếm là đạo cụ, là dung hợp môi giới, nhưng không phải tính quyết định nhân tố, lực lượng phương diện vẫn luôn là Bella cùng Entropy đoàn. Bàn, hai người cột vào cùng nhau. Hơn nữa, Power Stone có thể cùng thịt sơn quái vật chống lại một trận. Nhưng này không ý nghĩa, Bella cùng Entropy cường hạng vẫn luôn là pháp thuật. Hai cái pháp thần trao đổi lẫn nhau tri thức, chia sẻ từng người đối với pháp thuật lý giải, thể hiện tại ngoại giới. Chính là Afterlife ngón tay gian xẹt qua từng đạo huyền diệu chú văn. Thân thể tầng ngoài hiện ra một tầng thiên lam sắc pháp lực con nước. Mãnh liệt mênh mông pháp lực như là cấp Afterlife lại tròng lên một tầng phiêu giật tuyệt luân pháp. Bào. Hết chương.